khiến bà Kim phẫn uất. Vốn là chính thất, lại không hiền lành, bà ta đã ra tay xử đẹp nhân tình của ông mà không một chút hối hận. Chuyện đó chỉ có Định biết, còn hai người con kia thì không. Thế nên họ vẫn rất tôn trọng ông Ngọ. Nhưng Định thì đã về hẳn phe bà Kim từ khi ấy. Thành ra ông Ngọ trở nên cô độc trong chính căn nhà của mình. Bây giờ nhìn Giang bị bà Kim ức hiếp, ông cũng không có cách nào bênh vực cô. Giang là con dâu của vợ chồng bà Kim, chỉ là trên danh nghĩa, còn thực chất cô chỉ là một người giúp việc không lương. Gia đình cô ở khá xa nên không ai biết cô phải chịu rất nhiều khổ cực. Bà Kim cũng là một người phụ nữ khôn ngoan, nên bà ta tỏ ra hào phóng khi gửi cho Thông gia một số tiền lớn. Còn mỗi khi bố mẹ của Giang đến thăm thì bà ta lại không bắt ép cô làm gì nặng nhọc, chỉ mặc đẹp để tiếp đón. Bà Kim cũng luôn giám sát Giang, không cho cô nói gì với bố mẹ đẻ về những nỗi vất vả cô phải chịu đựng. Hàng xóm cũng có người tốt bụng nói sự thật với bố mẹ của Giang, nhưng đôi vợ chồng quê không tin vì họ thấy con gái họ đang sống rất tốt. Nhưng rồi cứ nghe người ta liên tục bàn tán, bà Mơ bắt đầu cảm thấy hoài nghi về những lời hàng xóm. Một lần bà đánh bạo nói dối chồng là đi thăm một người bạn bị ốm, nhưng thực chất bà đến gần nhà Thông gia để tìm hiểu sự tình như thế nào thì mới phát hiện ra sự thật. Quả nhiên Giang bị gia đình chồng đối xử rất tệ bạc, mang tiếng là con dâu nhà giàu mà phải làm hết những việc của người giúp việc dù đang mang thai đến tháng thứ 7. Bà Kim thấy con dâu có thể làm tốt việc nhà thì sa thải bớt những người giúp việc để Giang đảm nhiệm tất cả về phần tề gia nội trợ. Tuy ở nhà mình, Giang cũng làm nhiều việc, nhưng không phải theo kiểu nô lệ bị đối xử tệ bạc như vậy. Bà Mơ nhân lúc con gái đi chợ đã tìm gặp riêng con. Hai người mừng mừng tuổi tuổi tâm sự hết mọi chuyện. Giang tuy cảm thấy bị ức hiếp nhưng cô vẫn cố chịu đựng, bởi bà Kim vẫn gửi về cho gia đình mình một số tiền để cuộc sống của bố mẹ và các em tốt hơn. Bà Mơ thấy thương con gái thì về nói với chồng, nhưng ông Miên gạt đi. Đã đi lấy chồng thì phải chấp nhận chịu khổ, nó làm như mỗi mình nó khổ, còn nhớ người khác thì sướng vậy. Con nhà lính mà tính nhà quan, nó mà không chịu nghe lời bố mẹ chồng á thì còn khổ nữa. Ông Miên gài trước thương con, nhưng bây giờ ông ấy thay đổi hoàn toàn, có lẽ đã bị những đồng tiền của gia đình nhà bà Kim làm mờ mắt. Ông cho rằng những vất vả Giang phải chịu đựng cũng bình thường như những cô con dâu khác, chẳng qua Giang cứ phóng đại lên mà thôi. Bà Kim thấy chồng như thế thì không nói gì nữa, chỉ động viên con gái cố gắng. Bà bảo: ngày trước con ở nhà cũng vất vả mà, bây giờ là ở nhà chồng nên bố mẹ chồng muốn thử xem con có đảm đang và xứng đáng với cờ ngời của họ không thôi. Trên Định còn có anh trai và chị gái. Chị gái đi lấy chồng xem như là người ngoài, còn anh trai nó ở trong miền Nam, chắc vì sau này đã về đây, cho nên mọi gánh nặng mới đổ lên vai con. Con cố gắng nghe. Trước những lời nói của mẹ, Giang chỉ vâng một tiếng khẽ khàng. Những lời mẹ nói không phải không có lý, nhưng cô cảm thấy mẹ chồng đang cố tình bóc lột công sức của cô. Bà ấy biết cô đang mang bầu đến tháng thứ 7, bụng càng ngày càng lộ rõ, thế mà còn bắt cô làm hết tất cả việc nhà, rồi còn cho người giúp việc nghỉ hết. Việc đồng áng ở quê không phải làm, thì bao nhiêu việc nhà ở đây cô phải đảm nhiệm hết. Từ 6 giờ sáng đến 1 giờ khuya mới được đi ngủ. Định dường như vô cảm trước nỗi vất vả của vợ, không hỏi thăm cô lấy một câu. Sáng thản nhiên ngồi vào bàn ăn sáng, tối thì ăn cơm xong đi thẳng lên phòng. Giang thấy vậy thì ấm ức nói với chồng: anh phải bênh vực em chứ, em đang mang thai mà vẫn phải làm việc nhà từ sáng sớm cho đến tối mịt.